Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 502, đời thứ 5 yêu vương luyện chế vương khí. Không biết rõ loại này tăng lên đối chất biến dẫn đầu có hay không hạn chế. Nếu như không có, vương gia người thừa kế đạt tới 75% chất biến, chẳng phải là có thể đạt tới quỷ vương, nhân vương bọn hắn cấp bậc kia. Già La Vương nó ngôn ngữ ý tứ, chư vương đều là nghe thấy, không khỏi trong lòng đập mạnh. Hắc Vương khiếp người con người lấp lóe. Ta hiện tại càng ngày càng tin tưởng, hoàng đế truyền thuyết là thật, hắn thật có được bạch trạch, là đuổi quỷ nhân sĩ. Cái kia đem vương khí cũng rất bất phàm. Một vị khác vương hợp thời mở miệng, cùng với vị này vương lời nói truyền ra, chư vương trầm mặc, khóe miệng không hiểu vừa rút. Đinh, chư vương ưa ao ghen tị, cái này vương gia người thừa kế toàn thân trên dưới đều là bảo vật a. Thuộc tính cộng 100 đầu tiên là có thể tại Minh Hà sống sót, sau đó lại là bạch trạch, còn có cái kia thanh trảm mã đao đồng dạng bất phàm. Điểm này, theo quỷ viêm vương vương khi đó có thể thấy được, cứ việc quỷ viêm vương chết, nhưng hắn vương khí còn ở lại nơi đó. Hắn vương khí đứt gãy, có rất nhiều lỗ hổng, rõ ràng là bị trảm mã đao cho chặt quan xoắn tao thiếu. Nếu như chư vương tới qua thế giới loài người, như vậy bọn hắn lúc này xem vương bình cảm giác, nhất định là loại kia xem nhân dân tệ người chơi cảm giác. Vương bình chính là vị đồ long bảo đao nơi tay, toàn thân trên dưới đầy phối cực phẩm trang bị khắc kim người chơi. Thần hào, mà tương đối vương bình, chư vương tất cả đều là đệ bên trong đệ người chơi. Cũng may đây không phải tại nào đó tin tức dưới cờ võng du. Nếu không chư vương gặp được vương bình đều phải lui đi ở. Mặc cho bọn hắn là lá gan đế, Âu Hoàng lại như thế nào? Đối mặt thần hào kim đảng, chỉ có thể xóa nick hoặc là bán số lui đi ở. Cùng lúc đó, vương bình dung hợp bạch trạch chi lực, thực lực tăng thêm một bước, có thể rõ ràng nhìn thấy. Vương bình sau lưng tràn ngập xương trắng, mơ hồ hiển hiện bạch trạch hư ảnh, lúc ẩn lúc hiện, uy thế kinh hãi bốn phương tám hướng. Phách tuyệt bạch trạch hư ảnh hiển hiện vương bình sau lưng, làm cho dẫn theo trảm mã đao hiển thị rõ bá đạo hung hãn vương bình hơn lấp một phần uy nghiêm. Khí thế vô song, sau một khắc, vương bình trảm mã đao nhấc lên, tốc độ nhanh chóng, hóa thành một luồng hừng hực ánh sáng, giống như một cái quỷ mị bay tới, đúng hắc ngư vương chém tới. Hừ, hắc vương giống như điên dại, trong tay như dạng xòe ô vương khí tế ra, phản kích hướng vương bình. Hắn rất phẫn nộ, vương bình thế mà dẫn đầu ra tay với hắn, rõ ràng ly kính vương cách vương bình gần nhất lại đối với hắn trước động thủ. Nói rõ chọn trước quả hồng mềm bóp, mà hắn chính là vương bình trong mắt quả hồng mềm. Hắc khôi vương phẫn nộ, thân là xưng vương, cho dù là cùng giai cũng không cho phép vũ nhục, làm ta quả hồng mềm, vậy liền trả giá đắt. Hắc khôi vương ngữ khí thấu xương rét lạnh, dạng xòe ô vương khí ném ra, chư vương nhìn thấy đều là huy quang nhấp nháy. Hiểu đen liền vương đều biết rõ, hắc khôi vương có lẽ chất biến âm khí không mạnh, chỉ có 20% nhiều, nhưng là hắn vương khí cũng rất cường đại, chính là đã từng hắc khôi vương trong lúc vô tình đạt được. Chính là bởi vì chuôi này dạng xòe ô vương khí, hắc khôi vương mới có hôm nay hung danh, kia là một cây dù xương từ xương vương tồn tại xương sống cùng xương sườn luyện chế mà thành. Mà lại, đây không chỉ là một vị xưng vương tồn tại xương, mà là nhiều vị, đây là đời thứ 5 yêu vương luyện chế. Bất quá đời thứ 5 yêu vương nhập Minh Hà sau mất. Cuối cùng trở thành hắc quý tại một lần Tết Thanh Minh tế tổ Minh Hà lễ vật. Nghe nói, yêu vương là luyện chế chuôi này vương khí, tàn nhẫn sát hại 5 vị xưng vương tồn tại. Bọn hắn oán hận lạc ấn thi cốt bên trong. Bởi vậy mỗi lần dạng xòe ô vương khí vừa ra, nhất định quỷ thần kêu khóc, càng sẽ hóa thành 5 con âm khí biến thành khôi lỗi. Làm cho người dùng mình, run run rẩy rẩy, tựa như hiện tại như vậy, mong đợi chặng vương khí chống ra, bỗng nhiên biến lớn, như trời xanh rơi xuống, trong đó âm khí tràn ngập, thê lương làm người ta sợ hãi, tiếng quỷ khóc sói tru không ngừng. Làm cho người tê cả da đầu, như lâm ác quỷ luyện ngục, đặt mình vào trong đó, thể xác tinh thần cảm giác đều muốn bị thê lương âm cho ma diệt. Nặng nề khôi lỗi huyễn hóa, kia là 5 cái âm khí sát sát thân ảnh, nếu có đời thứ 5 yêu vương thời đại vương ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra cái này 5 thân ảnh. Chính là bị đời thứ 5 yêu vương giết chết luyện chế thành dạng xòe ô vương khí xưng vương tồn tại. Bọn hắn oán hận chi ý bị luyện vào vương khí bên trong. Sát khí lực lượng trùng thiên, liền quỷ thần trí đều có thể ảnh hưởng. Vì, mênh mông như đại dương mênh mông thần thánh quang mang nở rộ. Vương Bình ánh mắt như tinh thần, sau lưng có bạch trạch hư ảnh hiển hiện. Hắn như thần thoại bên trong bất động minh vương, không dạng xòe ô vương khí thần trí công kích. Đồng thời khác, Vương Bình chú mục hướng 5 con khôi lỗi thân ảnh, trực tiếp đối diện đi lên. Vương Bình không sợ hãi, trong tay lượn lờ đen như mực hỏa diễm chảm mã đao bổ về phía 5 con lỗi. Kinh kỳ nhất màn xuất hiện, 5 con khôi lỗi thân ảnh nhiễm phải đen như mực hỏa diễm. Suy suy rung động, bốc lên cuồn cuộn khói đen, sát na bị đen như mực hỏa diễm nuốt hết, hút vào chảm mã đao bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được, chảm mã đao đen như mực hỏa diễm tại huyễn hóa ra ngàn vạn quỷ quái bộ dáng, trong đó 5 con quỷ quái cùng kia 5 con khôi lỗi thân ảnh như đúc đồng dạng. Không, hắc khôi vương muốn rách cả mí mắt. Tâm hắn đang dỉ máu, không ngờ tới Vương Bình trong tay chảm mã đao thế mà có thể thôn phệ âm tà. Hơn có thể luyện cho mình dùng, làm sao? Muốn đem dù muốn trở về. Vương Bình 5 ngón tay nắm chặt chảm mã đao, quét ngang hướng hắc khôi vương. Ngươi, đao mang vạch ra, đen như mực hỏa diễm phun trào. 5 con từ sương mù màu đen cùng đen như mực hỏa diễm ngưng tụ mà thành kinh khủng quỷ quái thân. Ảnh theo sát mà ra, thình lình cùng kia dạng xòe ô vương khí 5 con khôi lỗi như đúc đồng dạng. Gõ, mắt thấy 5 con đen như mực mà kinh khủng quỷ quái đánh tới. Hắc khôi vương sắc mặt đột biến, nhịn không được tuôn ra nói tục, bị thủ đoạn mình vây giết. Đây là nhất làm cho người khó chịu sự tình. Ngươi muốn làm gì? Hắc khôi vương gọi trở về dạng xòe ô vương khí, lại phát hiện Vương Bình chính nắm lấy tự mình mong đợi chạng vương khí. Vương Bình không nói tiếng nào, chảm mã đao chém xuống, cờ rắc một tiếng, nan dù bẻ gãy, bị gọt sạch, sau đó bị Vương Bình đột nhiên một nhóm, mặt dù xé rách, hết thảy phát sinh quá nhanh. Chưa kịp phản ứng, Vương Bình tại chặt đứt mong đợi chặng vương khí sau thẳng hướng bị 5 con quỷ quái thân ảnh ngắn. Ngủi ngăn lại hắc khôi vương sau lưng, Vương Bình nhấc chân, xoay tròn lên, những nơi đi qua áp bách đến không khí khởi sướng điếc tai nổ đùng. Cũng có một cỗ gió bão theo nhau mà tới, xung quanh trên trời đám mây cũng bị thổi làm tứ tán nát thành 5 mảnh. Nghìn cân treo sợi tóc, Ly Kính Vương thấy tình thế không ổn lôi đình lấy ra. Ngăn lại không bình đúng hắc khôi vương một kích chí mạng. Vương Bình đã giết chết quỷ viêm vương. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép Vương Bình tại giết chết một vị vương. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói quá chí mạng. Cùng thuộc một trận doanh, tương lai âm khí bộc phát chính là mạnh mẽ minh hữu. Không thể trơ mắt nhìn xem Minh Hữu chết đi. Đồng thời bọn hắn cũng không thể để Vương Bình giết tiếp. Hiện tại Vương Bình dung hợp bạch trạch chi lực, quá cường đại, nếu như nhân số tại giảm bớt, đối bọn hắn 10 điểm bất lợi. Thế cục thay đổi trong nháy mắt, mất đi vương khí Hắc Khôi Vương phát cuồng. Hai con người mạo xưng huyết sát hướng Vương Bình, Ly Kính Vương cũng là lấy ra. Cả hai cùng Vương Bình đánh túi bụi, âm khí như biển gầm, hạo nhiên chính khí như cuồng phong, đan dệt ra cuồng bạo bành trướng. Song phương giao thủ không đến mấy chiêu, âm khí, hạo nhiên chính khí khuấy động, kích thích rồng ngâm hổ gầm tiếng vang, bên tai không dứt, chấn động cái này địa phương. Nhưng mà, chung quy là lúc này Vương Bình quá cường đại, hạo nhiên chính khí chất biến đạt tới 50%. Phốp, dung hợp bạch trạch chi lực, thực lực đại trướng Vương Bình tốc độ rất nhanh, tránh đi Ly Kính Vương công kích, vừa sải bước xuất kích hướng từ đầu đến cuối bị Vương Bình trọng điểm công kích Hắc Khôi Vương. Ngươi có dũng khí, Ly Kính Vương giống to, mục nộ hung mang, truy kích hướng Vương Bình. Nhưng mà, hắn quát lớn âm thanh gắn liền với thời gian đã chậm, hành động cũng muộn. Vương Bình một đường ấn ra, đánh cho Hắc Khôi Vương thổ huyết, không cho Hắc Khôi Vương thở dốc. Vương Bình chảm mã đao hoạch, chém xuống nó đón đỡ cánh tay, tay kia thành quyền đánh phía đầu lâu. Oanh, cùng với tiếng vang, đen khôi ngọc nửa cái đầu bị đánh nát, oán độc bên trong mang theo hoảng sợ cùng nồng đậm không cam lòng. Vẫn lạc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.